Chương 316, Long Cốt Giới. Càn Nguyên chân nhân nghe nói như vậy, ngẩn người, ngay sau đó cũng cười, nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi mang theo tán thưởng, xem ra ngươi đang ở đây Vu Hải một năm này, gặp được phi phàm a. Lâm Phi cũng cười, là được rồi, một chút chỗ tốt, bất quá, trưởng giáo chân nhân. Lâm Phi thoại phong nhất chuyển, hỏi Càn Nguyên chân nhân, lấy sư phụ ta lão nhân gia ông ta kia tính, làm sao sẽ nghĩ đến đi Bắc Mạc. Càn Nguyên chân nhân cười khổ, ta ngược lại thật ra muốn nói cho ngươi biết, có thể sư phụ ngươi không để cho, không để cho. Lâm Phi sững sờ, mấy cái ý tứ, lão đạo sĩ giở trò quỷ gì, không hắn, ngươi mặc dù sư phụ trong ngày thường, cái kia, tương đối là ít nổi danh, vốn lấy thực lực của hắn đi Bắc Mạc còn là không cần quá lo lắng. Càn Nguyên chân nhân đem lời đầu dời đi chỗ khác, bây giờ ngươi đã trở lại, như vậy chân truyền đệ vị tự nhiên muốn trả lại ngươi. Càn Nguyên chân nhân xong, cầm lên trên bàn ngọc như ý, nhẹ nhàng gõ kim chung, cong, cong, cong, tiếng chung vang dội vấn kiếm thập nhị phong. 13 đạo tiếng chuông, ma kiếm phong thượng, đang bế quan luyện chế phù khí trưởng lão Ngô Việt mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc đầu cười một tiếng, xem ra, là Lâm Phi trở lại, kim chung vang lên 13 âm thanh, toàn bộ vấn kiếm tông đều biết, người thứ 13 chân truyền đệ Lâm Phi, từ kiếm sơn trở lại, vấn kiếm phong chủ điện ngoại kim chung đã dừng lại, tiếng chuông vẫn còn lượn lờ ở quần sơn giữa, được rồi, ngươi trước hồi Ngọc Hành Phong đi, sau 10 ngày, Bắc Mạc chân truyền đại sẽ bắt đầu, tới phi ngươi vấn kiếm phong, đệ cáo từ. Lâm Phi đáp ứng, cùng Càn Nguyên chân nhân cáo từ, xuống vấn kiếm phong, nhưng là tâm lý, vẫn đang suy nghĩ Bắc Mạc chân truyền thi đấu, khoảng cách Tàn Kiếm Các chính giữa tỉnh lại, đã qua một năm có thừa, Lâm Phi đối với cái thời đại này vấn kiếm tông, cũng lớn ước chừng rồi hiểu một chút, tự nhiên biết này Bắc Mạc chân truyền thi đấu, chính là Bắc Cảnh thập đại môn phái chân truyền đệ giữa một lần luận bàn, La Phù Tứ Phương, Bắc Cảnh, Đông Cực, Nam Hoang, Tây Hải, trong đó Bắc Cảnh xa nhất ở phương Bắc, chính là Bắc Mạc, cái gọi là Bắc Mạc. Chính là một mảnh trùng điệp không biết bao nhiêu vạn dặm sa mạc, bên trong khí hậu tồi tệ, truyền rất nhiều, canh có vô số yêu vật hoành hành, cho dù là tu sĩ bước vào trong đó, hơi không tâm, cũng có vẫn lạc nguy hiểm, cho nên lại bị người môn xưng là tử vong sa hải. Đương nhiên, nguy hiểm cùng kỳ ngộ vĩnh viễn là cùng tồn tại, tử vong sa hải chính giữa, ngoại trừ có này vô số hung hiểm chi ngoại, cũng tương tự có này vô số kỳ ngộ, thiên tài địa bảo, tiền bối di trạch, các loại, không biết bao nhiêu tu sĩ ở tử vong sa hải chính giữa một bước lên trời, đi lên nghịch thiên cải mệnh đường tu hành, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tu sĩ cũng không ngoại lệ, cho tới này một mảnh tử vong chi địa, trở thành không ít tu sĩ nhạc viên, mỗi một năm đều có vô số tu sĩ ở Bắc Mạc chết đi, lại có hay không mấy tu sĩ ở Bắc Mạc quật khởi, đây là một mảnh tàn khốc nhất thổ địa, cũng là một mảnh tốt đẹp nhất thổ địa, đương nhiên, đến Bắc Cảnh thập đại môn phái loại tầng thứ này, tự nhiên khinh thường với lại như một loại tu sĩ như thế. Để cho môn hạ đệ trên mảnh đất này chém giết cướp đoạt, giống như dưỡng cổ một loại nhâm kỳ giả mang sinh trưởng, dù sao, có thể ở Bắc Cảnh thập đại môn phái chính giữa, chiếm cứ một cái chân truyền vị, không khỏi là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, đều là ngày sau thành đạo có hy vọng tu hành loại, bực thiên tài này nếu là bỏ mạng ở Bắc Mạc, đó thật là có chút đáng tiếc, vì vậy liền có Bắc Mạc thi đấu, Bắc Cảnh cường đại nhất 10 môn phái, chuyện đương nhiên trên mảnh đất này, chiếm cứ tốt nhất tu hành tài nguyên, Long Cốt Giới, theo cả thế giới đều là do một con chân long hài cốt biến thành, trải qua trăm triệu năm mà bất hủ, thậm chí tạo ra một cái chân chính thế giới, cơ duyên trong đó vô số, nguy hiểm cũng giống vậy vô số, chẳng qua là cho tan chung giới bất đồng là, đây là một cái chưa trải qua mở mang thế giới, không phải là thập đại môn phái không nghĩ thông phát, mà là căn bản không có biện pháp mở mang. Long Cốt Giới cùng tan chung giới chỗ bất đồng chính là ở chỗ, tan chung giới chính là một nơi vô thế giới chúa, cho dù là chiếc kia vô cùng thần bí chuông báo tử, cũng không tính được tan chung giới chân chính chủ nhân, cho nên Bắc Cảnh thập đại môn phái lục tục tịnh ru sau khi, dần dần đem tan chung giới khai phát ra tới, trở thành môn hạ đệ lịch luyện nơi, nhưng là Long Cốt Giới nhưng là có chủ. Năm đó, chân Long hài cốt tạo ra Long Cốt Giới sau khi, Long hồn không tiêu tan, từ đầu đến cuối ở Long Cốt Giới luẩn quẩn không đi, giống như tiên thiên thần ma một dạng che chở đến toàn bộ Long Cốt Giới, Long hồn từ không quấy nhiễu Long Cốt Giới vận hành, cho dù là tình cờ xông vào tu sĩ, ở Long Cốt Giới cướp đoạt sát hại, vén lên một trận một tràng tai nạn, Long hồn cũng từ đầu đến cuối làm như không thấy, nhưng là một khi có uy hiếp được toàn bộ Long Cốt Giới lực lượng xuất hiện, Long hồn sẽ gặp tỉnh lại hơn nữa phản kích, Long hồn khủng bố đến mức nào, suy nghĩ một chút sẽ biết, chẳng qua là một cổ hài cốt liền tạo ra rồi một thế giới, Long hồn một khi tỉnh lại, kỳ lực lượng đơn giản là kinh khủng đến không cách nào hình dung, ở mảnh thế giới này chính giữa, nhất định chính là chân tiên một loại tồn tại, dễ như trở bàn tay liền có thể nghiền chết mấy trăm pháp tướng tu sĩ. Ngay từ đầu thời điểm, thập đại môn phái cũng không biết những thứ này, phát hiện Long Cốt Giới sau khi, hào hứng đi ngay mấy cái trưởng lão, kết quả không cần nhiều, khi mấy vị trưởng lão cũng không trở về nữa. Lúc đó thập đại môn phái thật là như lâm đại địch, cho là lại vừa là một trận tu la giới tai ương. Không nghĩ tới, thập đại môn phái lo lắng đề phòng thật nhiều năm, nhưng thủy chung không thấy kia long hồn bước ra long cốt giới, hơn nữa trước lưu lạc ở long cốt giới mấy cái chân truyền đệ, lại không bị thương chút nào trở lại, sống động nói tự mình ở long cốt giới gặp gỡ, lần một lần hai, mấy lần sau khi, thập đại môn phái một chút biết, nguyên lai này long cốt giới long hồn, cũng không phải là phát điên hạng người, nghiền chết mấy vị kia liều lĩnh trưởng lão, chỉ là bởi vì bọn hắn tồn tại, rất có thể sẽ phá hư toàn bộ long cốt giới vận hành, nhưng là mấy cái chân truyền đệ, nhưng là ở long cốt giới được không ít chỗ tốt, vì vậy, thập đại môn phái chen lấn phái ra chính xuyên đệ, muốn ở nơi này kỳ ngộ vô thế giới mấy trong, chia một chén canh, kết quả lại xảy ra chuyện, ngay từ đầu đi vào 10 chân truyền đệ đều không sao, nhưng là chờ đến đệ thập nhất cái thời điểm, long hồn đột nhiên tỉnh lại, một nhánh cự trảo từ trên trời hạ xuống, đem đệ thập nhất cái chân truyền đệ đánh thành bụi bặm. Thập đại môn phái lúc ấy lại khóc, ngươi có hay không quá hỉ nộ vô thường hơi có chút. Lần này, thập đại môn phái không dám làm loạn, chẳng qua là từng điểm dò xét, cứ như vậy dò xét mấy trăm năm, tới tới lui lui chết hơn mấy chục người tu sĩ, mới rốt cục đêm này long hồn ranh giới cuối cùng cho thăm dò rõ ràng. 10 năm một lần 10 người, pháp tướng bên dưới, dưỡng khí trên, đây cũng là long hồn ranh giới cuối cùng. Cứ như vậy, từng điểm, có hôm nay bắt mạc chân truyền thi đấu, khôi phục đổi mới. Tiếp đó sẽ có một lớp các ngươi nghĩ đều không nghĩ ra bùng nổ.